Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 9, con dấu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đen, như mực dày vô tận nặng nề mà bôi lên phía chân trời, thậm chí cả nửa điểm ánh sáng đều không có, gió đêm thổi qua, một người đi trên đường mòn không một bóng người, Ngô Phong đột nhiên lên có hứng thú, mượn rượu say chênh choáng dùng sức sẹo tiếng Quảng Đông hát đạo, đường đời, mộng đẹp giống như một con đường dài, gian nan vất vả làm người tỉnh táo, trong thế giới của người phàm có bao nhiêu người tìm được đường đến những giấc mơ, chạm tay đến mộng đẹp, đường dài vô tận. Tay cũng không có nhàn rỗi, đong đưa nhiếp hồn linh vì chính mình đánh nhịp cùng phụ họa. Đêm khuya cảm xúc của con người dễ dàng trào dâng, người đang đi trong bóng tối là Ngô Phong giờ phút này cảm thấy rất cô độc. Nhớ lại quá khứ, khi còn là một chàng trai làm việc chăm chỉ, ước mơ cả đời của anh là tại thành phố cấp tỉnh có một căn nhà nhỏ, để cha mẹ lấy làm tự hào, để bạn bè coi trọng, vì mục tiêu này mà anh không dám yêu đương, không riêng ban ngày đi làm, ban đêm còn tiếp tục làm thêm, mệt mỏi từng ngày, mặc dù rất chán ghét loại cuộc sống này, lại chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nghĩ đến cái này Ngô Phong có chút buồn bực, thở dài dừng bước ngồi trên một tảng đá ở bên đường, nhìn lên bầu trời đêm, nhấc lên bầu rượu uống cạn. Hai kiếp làm người, ở cái thế giới này mục tiêu lại là cái gì đây? Lúc mới tới ta thật sự không có nghĩ tới loại câu hỏi sâu sắc này, liên tiếp gặp nạn, chỉ là nghĩ muốn bảo toàn tính mạng mà thôi. Nhưng có 2.000 lượng ngân phiếu sau, dần dần có chút ý tưởng, bản thân rất ghét tiếng ồn ào từ hàng xóm xung quanh, mong muốn chính là có một ngôi nhà yên tĩnh độc lập có thể thành hiện thực ở đây, với số tiền hiện tại cũng không cần vất vả làm nghề cản thi để sống. Chọn nơi có núi, có sông, làm một khoảng sân nhỏ, trồng một số loại cây hoa, nuôi vài con vật, ngồi ghế xích đu dưới tán cây, ngắm cảnh cây cỏ xanh tươi và uống trà, đem sư phụ, lão bà, Bạch Thiến cùng một chỗ nhận lấy, có số tiền này cả một đời không lo ăn uống, có thể thỏa thích hưởng thụ vui cảnh núi sông. Nghĩ đến Bạch Thiến, Ngô Phong từ trong ngực móc ra kim phượng châm, cũng không biết nàng thay đổi sinh hoạt trôi qua như thế nào. Cùng nàng cùng một chỗ chạy trốn đến mấy ngày đường, lại biến trở về tự mình một người thật là có chút không thích ứng. Ai, cản thi trên đường nếu là có người đồng hành thì tốt biết bao. Đang suy nghĩ miên man, trong bụi cỏ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một con thỏ rừng lớn màu xám, đem hắn giật nảy mình, nhìn kỹ hơn bên trên con thỏ còn cưỡi một con chồn. Con chồn từ con thỏ bên trên nhảy xuống, đứng thẳng tại Ngô Phong trước mặt mà con thỏ rừng xám rất nghe lời ở một bên không nhúc nhích chờ đợi. Con chồn này thực sự rất khác lạ, nó rất gầy, có một vết sẹo nhỏ dưới một bên mắt, đội một chiếc mũ rơm nhỏ, khoác trên mình một tấm vải đỏ nhào nát, trên tay cầm một thanh gỗ nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra? Con chồn không nói gì, cầm một thanh gỗ nhỏ ra hiệu cho Ngô Phong. Ngô Phong có vẻ kinh ngạc, cũng từ trong ngực móc ra vô ảnh kiếm. Ý của ngươi là, muốn cùng ta đấu kiếm? Con chồn nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau mấy bước ngập ngừng hỏi. Ngươi cho rằng ta giống một con người sao? Chồn thực sự có thể nói chuyện. Ngô Phong sững sờ, đột nhiên nhớ tới sư phụ từng kể cho hắn nghe chuyện động vật có thể nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết dân gian, có số động vật tu luyện tới trình độ nhất định sẽ bị con người phong ấn. Con người chính là linh hồn của vạn vật và có thể phong ấn vạn vật trừ một vài chủng tộc giống như phong thánh. Rắn hóa rồng chính là một con rắn tinh tu luyện tới trình độ nhất định tích cực tìm kiếm sự xác nhận về sự tu luyện của mình bởi con người, khi trước mặt nó nói nó là rắn, chẳng khác nào trong lòng chấp nhận nó là rắn, nó tương đương với việc cảm thấy trong lòng mình rằng nó là một con rắn và những lời nói giống như thần chú trói buộc nó, để nó không cách nào độ hóa thành thần, chỉ có thể lại đợi thêm trăm năm thậm chí ngàn năm mới có thể tìm kiếm lần sau cơ duyên. Nếu bạn gọi nó là rồng, nó sẽ ngay lập tức biến thành rồng, đây là sự phong thánh cho nó. Biến đổi thành công một con rồng đương nhiên nó sẽ biết ơn, che chở và bảo vệ cho người đã phong thánh cho nó. Mà người phong thánh cần có cuộc sống chăm chỉ gan dạ và có tấm lòng nhân hậu. Nếu con vật đang chờ bị phong ấn khiến người ta sợ chết khiếp, ông trời cũng sẽ trừng phạt nó bằng sấm sét. Lựa chọn người phong thánh đối động vật cũng là một loại khiêu chiến, vạn nhất chọn sai người, chọn nhầm người trong lòng còn có ác niệm cố ý nói lung tung, vậy sẽ phá hư nó tu hành, lại phải lại tu luyện lại ngàn năm. Đối loại người này, động vật cũng sẽ tiến hành trả thù. Ngô Phong nguyên tắc xử thế là không gây chuyện cũng không sợ phiền phức, thế là nâng lên vô ảnh kiếm chỉ hướng về phía con chồn, nghiêm túc nói. Ta hiểu ý ngươi, ta hy vọng ngươi sau khi biến hóa sẽ làm nhiều việc thiện hơn nữa, nếu như ngươi sau khi biến hóa làm nhiều việc ác vậy ta liền kẻ đầu tiên nhất định không buông tha ngươi. Hỏi đi, chồn phảng phất nghe hiểu, nhẹ gật đầu hỏi, ngươi cho rằng ta giống người sao? Giống người, và giống như một đại tướng quân oai phong lẫm liệt, Chồn nghe kích động cực kỳ, ném đi gậy gỗ, quỳ xuống bái lạy Ngô Phong 3 lần, sau đó lại cưỡi lên con thỏ biến mất trong bụi cỏ. Đi vào đây thật là sự tình ly kỳ, cổ quái gì đều gặp. Ai cũng đều tại đang phấn đấu, mình cũng đừng nghỉ ngơi. Ngô Phong sửa sang lại quần áo một chút, tay cầm nhiếp hồn linh tiếp tục hướng Thọ huyện tiến lên. Sau 2 đêm hành trình, tôi đến làng trài của Thọ huyện. Cây đa già cằn cỗi trong ngôi làng hiu quạnh và cỏ dại xâm chiếm những mái hiên còn sót lại của con ngõ vắng vẻ. Trong những năm thiên tai triền miên, nam nhân phần lớn đều ra ngoài làm việc, trong thôn chỉ còn lại những người già neo đơn, quá phụ, phụ nữ, trẻ em. Vừa bước vào làng, đập vào mắt tôi là một màu ảm đạm, ngôi nhà gạch chít đến đáng thương, chỉ có những ngôi nhà đất lá rơi đầy mặt đất mà không có lấy một người quan tâm. Tôi vào làng đã 1 ngày, chỉ nhìn thấy ở cửa thôn một ông lão ngậm tẩu thuốc nhô đầu ra nhìn, chợt nghe thấy nhiếp hồn linh cùng âm thanh. Người âm đi đường, người dương tránh ra, cũng vội rụt trở về phòng nhỏ. Đi dạo trong thôn, Ngô Phong luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhìn bốn phía xung quanh và nhặt lên một chiếc lá rơi trên mặt đất, chợt nhận ra. Tại sao ở làng này đều có cây dâu trước cửa từng nhà? Ngô Phong đối với thuật phong thủy cũng không hiểu nhiều, nhưng là trước nhà không trồng dâu, không trồng liễu, hắn vẫn hiểu nguyên tắc không trồng ma trong sân. Cái gọi là, quỷ vỗ tay, tức cây dương, dân gian lại gọi. Bàn tay run rẩy, khi có gió thổi, lá dương va vào nhau nghe. Rào rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây khó chịu và dễ che chắn âm thanh cho kẻ trộm, vì vậy cây này không được phép trồng trong sân nhà. Và lại tên nó có âm trùng với từ trùng tang, dân gian kiêng kỵ, cây liễu và lì là đồng âm, trồng liễu sau nhà thì tiền tài châu báu đều chảy ra ngoài. Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu là một tập tục của người dân, đồng thời cũng là niềm mong mỏi của con người về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cái người của làng trài này, một nhà hai nhà trước cửa trồng cây dâu thì cũng thôi đi, lại từng nhà trước cửa trồng cây dâu, cái này khiến Ngô Phong cảm thấy rất kỳ quái. Không mất nhiều thời gian để đến nhà khổ chủ, tiểu viện không lớn, chỉ có một gian phòng đất, điều kiện kém đến cửa sân đều không có, khổ chủ là cái mẹ góa con côi lão bà, khuôn mặt tiểu tụy, ăn mặc rách rách dưới, vá bên nọ chắp bên kia, đã bật khóc khi nhìn thấy Ngô Phong. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, sau khi an ủi một phen sau, lão bà né sang một bên để Ngô Phong mang thi thể tiến vào linh đường. Linh đường chính là một cái lều làm bằng cỏ. Trong linh đường bày biện một cỗ quan tài bằng da mỏng, so với cỗ quan tài trước đó trong miếu còn kém hơn không chỉ một tầng, loại này quan tài dân gian xưng là gặp chó, ở vùng quê có một loài chó hoang chuyên ăn xác người chết, với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, chúng có thể đào lỗ trên những ngôi mộ bằng đất, khi chạm đến được quan tài, chúng dùng đầu của chúng để đập vỡ vách ngăn quan tài và lấy thi thể trong quan tài ra và ăn chúng. Ai không muốn dùng đồ tốt, điều kiện không cho phép cũng chỉ có thể chịu đựng chọn loại chó gặp này. Ngô Phong đem áo liệm bọc tại trên thi thể, rồi khiêng vào quan tài, sau một loạt các thủ tục tinh thần lại là một trận hoảng hốt. Trước mắt chậm rãi từng đoàn sương mù xanh biếc dâng lên, cầm trong tay càn thi ghi chép con quái vật 4 mắt 6 tay lại xuất hiện. Cách chương.